Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, diễn kịch. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong mở to mắt, cân nhắc đến còn có Túc Kinh Hồng sự tình muốn cùng Nhị gia gia thông báo một chút. Hắn đành phải ráng chống đỡ lên tinh thần, hữu khí vô lực đánh răng, rửa mặt, bữa sáng đều không lo được ăn, thất hồn lạc phách ra cửa, ngồi xe hướng Tam Thuận Trấn mà đi. Lúc này hắn hy vọng nhiều xe buýt bên trên có thể thả một cái giường, để hắn nằm đến Tam Thuận Trấn. Cũng may, người giống nhau làm lên chính sự đến trạng thái tinh thần liền có thể rất nhanh khôi phục. Bách Lý Thanh Phong lên xe lúc còn tinh thần không phấn chấn. Chờ đến Tam Thuận Trấn lúc, đã là thần thái sáng láng. Kết quả này cũng làm cho Bách Lý Thanh Phong ý thức được một loại hiện tượng. Người nhục thân tiềm lực vô hạn, tinh thần đồng dạng tiềm lực vô hạn. Nếu như hắn một mực có loại kia buồn ngủ không chịu nổi ý nghĩ, tinh thần vẫn khó khôi phục. Ngược lại, nếu như hắn cưỡng ép phấn chấn tinh thần, khôi phục trạng thái, thật đúng là có thể khôi phục lại. Khả năng, đây là một loại hoàn toàn mới sức mạnh tâm linh. Bách Lý Thanh Phong mang theo loại này nghi hoặc, đi tới Nhị gia gia nhà trong viện. Tựa hồ là thời gian quá sớm, trong nội viện rất yên tĩnh. Bách Lý Thanh Phong vào viện tử, khi thấy Bách Lý Nhược Thủy tại chuẩn bị lấy bữa sáng. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đến, Bách Lý Nhược Thủy thần sắc có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nói một tiếng: "Thanh Phong, gia gia có việc, ngươi ngồi trước một hồi, ăn một chút gì, trước uống ngụm nước." "Được." Bách Lý Thanh Phong ngồi xuống, bàn bên trên có một ít sớm một chút, hắn cũng đói bụng, cho nên thoáng ăn một điểm, uống chút nước, bất quá làm hắn uống xong nước một lát, liền cảm giác có chút không đúng, tựa hồ trong nước có cái gì đồ không sạch sẽ. Bách Lý Thanh Phong nói thầm, theo những vật này thẩm thấu đến trong cơ thể hắn, hắn cảm thấy trên người dần dần trở nên bất lực lên. Hưu, sau một khắc, trong phòng phòng cửa bị đẩy ra, một người áo đen đột nhiên từ trong mặt đánh giết mà tới. Bàng bạc khí huyết mang theo hoảng sợ quyền ý. Chờ chút, khí huyết cường độ cũng liền chuyện như vậy, ngược lại là quyền ý còn có chút bộ dáng. Trọng điểm là, khí tức của người này giống như có một chút điểm quen. Có phải là chỗ nào nhìn thấy qua? Bách Lý Thanh Phong chính muốn phản kích, nhưng khi hắn thân hình khẽ động lúc mới phát hiện, nước có độc, hắn trúng độc, độc tố thâm nhập vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn toàn thân bất lực, căn bản là không có cách vận chuyển khí huyết hình thành kinh lực. Trong lúc nhất thời cơ hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này oanh trúng thân thể của hắn. Bành, sức lực tứ tán. Cứ việc một quyền này nhắm chuẩn cũng không phải là Bách Lý Thanh Phong chí mạng yếu hại, có thể ẩn chứa ở trong đó kình lực vẫn oanh kích lấy thân thể của hắn. Chấn động thần ma chấn ngục thể luyện thành cứng cỏi làn da. Mặc dù không đến mức mang đến cái gì quá lớn thương hại, nhưng lại để cả người hắn tự phòng khách bay rơi ra ngoài, trực tiếp rơi đập tại giữa sân. Thậm chí dư thế không giảm tại mặt đất trượt ra 1 mét. Quần áo đều làm phá. Làm sao? Bách Lý Thanh Phong có chút mộng. Sau một khắc, hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Trả thù. Kỳ Lâm kiếm phái trả thù. Hắn tối hôm qua bên trên chém giết Kỳ Lâm kiếm phái 1 vị hộ pháp, 3 vị chân truyền đệ tử. Kỳ Lâm kiếm phái tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn tại Hạ Hải Châu bên trong còn có 1 vị trưởng lão, 2 vị hộ pháp, cùng 9 đại chân truyền đệ tử. Trước mắt 89/10 bọn hắn đã đi suốt đêm trở về Hạ Á thành phố. Khi biết hung thủ giết người là Nhị gia gia Bách Lý Trường không lúc, tập sát đến Tam Thuận Trấn đến. Hắn ở đây không có cảm ứng được Nhị gia gia Bách Lý Trường không khí tức. Chẳng lẽ nói Kỳ Lâm kiếm phái những người này khiến cho Nhị Gia Gia gọi điện thoại đem hắn gọi trở về, về sau đã đem Nhị Gia Gia tàn nhẫn sát hại. Trước mắt bọn hắn còn muốn giết mình. Cái suy đoán này vô cùng có khả năng. Duy nhất điểm đáng ngờ là vì sao người xuất thủ là cái dưỡng thần võ giả. Mặc kệ, thừa dịp Kỳ Lâm kiếm phái những trưởng lão kia, hộ pháp, các đệ tử chân truyền chưa chính thức hiện thân, trước giải quyết trên người vấn đề này. Trong nước độc tố thẩm thấu đến thể nội ngũ tạng lục phủ đúng không? Luyện thần thất trọng, thần trực tiếp đánh vào những bị kia độc tố xâm nhiễm khí quan. Thậm chí cả tế bào bên trong, tại chỗ đem những khí quan kia tế bào hết thảy va chạm phân liệt ra đến. Dây chuyền phản ứng hạ, thiên ma giải thể thuật 1, thiên ma giải thể thuật 2 kích phát, cũng tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi nhảy vọt đến thiên ma giải thể thuật 3. Bởi vì bạch cầu không đủ không cách nào tiến vào bạch hình thái. Nhưng những bị kia độc tố xâm nhiễm tế bào vẫn cho hắn cung cấp không ít năng lượng, cũng gián tiếp hóa giải bị trúng độc tố. Trong lúc nhất thời hắn cái kia suy yếu vô lực trong thân thể phảng phất được cài đặt một cái động lực hạt nhân động cơ, cuồng bạo sôi trào năng lượng ở trong cơ thể hắn bị nhen nhóm dẫn bạo, hóa thành sức mạnh vô cùng vô tận xuyên qua toàn thân. Một loại phảng phất tiền sử hung thú khủng bố hung thần trên người hắn điên cuồng kéo lên. Cực hạn thăng hoa, trong chốc lát hình thành một loại tựa như có thể che khuất bầu trời khí thế mây đen. Cơ hồ khiến lấy hắn làm trung tâm trong phạm vi 10 thước không khí trở nên sền sệt. Thậm chí cả ngưng trệ. Cái kia toàn thân áo đen đem Bách Lý Thanh Phong đánh bay đến viện lạc địch nhân chính muốn lại lần nữa ra tay, có thể bị hắn trên người loại này khiến người hít thở không thông dọa người khí thế đè ép đọng lại, hắn cái kia đánh giết mà tới thân hình lập tức đọng lại. Nhị Gia Gia, người chết rất thảm a, người giết ta Nhị Gia Gia, ta muốn người chết, gào thét, dọa người gào thét, tự Bách Lý Thanh Phong trong miệng hô lên. Xen lẫn Bách Lý Thanh Phong những năm này lĩnh hội sóng âm pháp môn xung kích, làm cho trước mắt vị hắc y nhân này màng nhĩ chấn động, tựa hồ có máu tươi bắn ra, nhưng đây chỉ là món ăn khai vị. Gào thét ở trong Bách Lý Thanh Phong cuốn lên thiên ma giải thể thuật 3 ban cho dồi dào vĩ lực, phảng phất một tôn thái cổ ma thần, tay phải múa, quyền kinh ngưng tụ. Vẻn vẹn là huy quyền đánh ra cuốn lên khí lưu, đã hình thành trận trận mắt trần có thể thấy gợn sóng. Phảng phất sóng biển, tầng tầng khuếch tán, cuối cùng tạo thành gió lốc, thậm chí cương khí, quyền cương, một quyền này nếu là đánh ra đi, đừng nói một cái cấp 3 võ giả, coi như một cái tông sư, một mặt tường bích, cũng tuyệt đối sẽ bị oanh nhiên kích sập. Bảo vỡ đi ra, dừng tay. Lúc này, lầu bên trên đột nhiên truyền tới một có chút sợ hãi thanh âm. Thanh âm rất quen thuộc. Lại thêm bên trên chủ nhân thanh âm nguyên bản cố ý giấu kín lên khí tức cũng đi theo xuất hiện. Là hắn Nhị Gia Gia Bách Lý Trường không? Nhị Gia Gia không chết. Cháu trai, dừng tay. Kia là ngươi sư thiên nhai Gia Gia. Kinh hoàng không thôi thanh âm lại lần nữa truyền đến. Sư thiên nhai, Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Khó trách hắn cảm thấy cái này dưỡng thần giai kẻ tập kích khí tức có chút quen thuộc. Có thể không phải liền là Nhị Gia Gia hảo hữu sư thiên nhai à. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong nguyên bản xen lẫn vô tận lửa giận ầm vang đánh ra quyền kình im bặt mà dừng. Sinh sinh dừng lại, hô. Nhưng dù cho như thế, hắn một quyền oanh kích càn quét quyền phong vẫn giống như gió lốc. Mang theo duệ khiếu, hung hăng đánh ra lấy che mặt toàn thân áo đen sư thiên nhai. Không chỉ ngay lập tức đem hắn khăn che mặt thổi bay. Xé nát, mãnh liệt phong áp càng làm cho da mặt hắn điên cuồng run run. Mái đầu bạc trắng càng là rì rào bay lên. Cũng may, ngừng lại. bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị cùng dấu hiệu kích phát thiên ma giải thể thuật ba. Lại thêm bên trên hắn, thần không thể ngay lập tức đem tất cả ẩn chứa độc tố tế bào khí quan toàn bộ dẫn bạo hình thành dây chuyền phản ứng. Suy yếu hiệu quả còn chưa hoàn toàn tiêu tán, cho nên một quyền này xưng không bên trên hắn đòn đánh mạnh nhất. Dựa vào hắn cường đại lực khống chế hạ, ngược lại để một quyền này tại cách sư thiên nhai đầu lâu còn có 3 cm lúc ngừng lại. Cứng ngắc, nhìn xem gần ngay trước mắt cái này nắm đấm, sư thiên nhai cả người lấy một loại cực kỳ khó chịu tư thái cứng ngắc. Không dám động, động cũng không dám động. Đạp đạp đạp, Bách Lý Trường không thân hình xuất hiện tại ban công bên trên. Nhìn xem phía dưới kịp thời thu tay lại Bách Lý Thanh Phong. Có chút thở phào nhẹ nhõm, sau một khắc, hắn tựa hồ liền muốn nhún người nhảy lên, tự ban công bên trên nhảy xuống. Có thể lúc này hắn nghĩ tới cái gì? Đình chỉ thân hình, đối với Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Đợi, không được loạn động. Nói xong, quay người đi xuống cầu thang. Chỉ chốc lát sau đã xuất hiện ở trong sân. Mà lúc này đây, sư thiên nhai cũng là lấy lại tinh thần. Cứ như vậy duy trì lấy có chút cứng ngắc thân thể. Xoay người, vỗ vỗ Bách Lý Trường không bả vai. Mặt không biểu tình nói. Lão ca, ta đi trước, ghi nhớ lời của ngươi nói. Nói xong, mở ra một loại rất mất tự nhiên bộ pháp. Rời đi Bách Lý Trường không viện tử. Nhị ra ra, xảy ra chuyện gì rồi? Bách Lý Thanh Phong có chút không hiểu. Mà Bách Lý Trường không đang nhìn đưa sư thiên nhai rời đi về sau. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Ngay lập tức đã nhận ra dị thường của hắn. Bởi vì không có mọc thêm đầy đủ bạch cầu. Bách Lý Thanh Phong kích phát thiên ma giải thể thuật ba di chứng thoáng hiện ra. Cứ việc thời gian ngắn ngủi. Chỉ là làn da phiếm hồng. Xuất ra chút ít vết máu. Có thể cả người nhìn qua vẫn có vẻ hơi thê thảm. Bách Lý Trường không mặt không biểu tình nhìn Bách Lý Thanh Phong thê thảm bộ dáng một chút. Thụ thương đi, còn tốt, thụ thương cũng không cần dáng chống đỡ. Dáng chống đỡ có làm được cái gì? Ta cho ngươi biết, nếu như vừa rồi sư thiên nhai đối phó ngươi lúc dùng không phải quyền, mà là kiếm, ngươi lấy cái gì cản? Bách Lý Trường không nghiêm nghị nói. Bách Lý Thanh Phong lập tức suy nghĩ lên. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong bộ dáng này, Bách Lý Trường không trong lòng vẫn là rất thoải mái. Tiểu tử này ỷ có năng lực quả thực muốn bay lên trời. Hôm nay dựa vào hạ dược, cuối cùng hào hào cho hắn một bài học. Để tiểu tử này minh bạch hắn Bách Lý Trường không cũng không phải dễ trêu. Sáng sớm bên trên liền phải rời giường cho hắn cõng nồi. Đem hắn bôn lôi kiếm Bách Lý Trường không làm người nào. Đương nhiên, loại ý nghĩ này Bách Lý Trường không tự nhiên sẽ không bạo lộ ra. Chỉ là một mặt đạm mạc nói. Người, phải học được lòng kính sợ. Ta hôm nay, sở dĩ để sư lão đệ phối hợp với diễn một màn như thế kịch liền là muốn để ngươi biết. Thế giới này cũng không phải là ngươi dựa vào nắm đấm liền có thể hoành hành không sợ. Trừ nắm đấm bên ngoài, còn có rất nhiều phương pháp có thể đem người lừa vào chỗ chết. Tỷ như hạ độc, tỷ như lựu đạn, tỷ như uy hiếp. Bởi vậy, ngươi như cho là ngươi chính mình có một chút bản lĩnh liền không coi ai ra gì. Tùy ý làm bậy, vậy liền 10 phần sai. Chờ một chút, Bách Lý Thanh Phong nói. Ta vừa mới tính toán một chút, ta dùng thiên ma giải thể thuật ba bộc phát có thể ngăn trở. Bách Lý Trường không nhướng mày, thiên ma giải thể thuật ta cảm nhận được, uy lực xác thực kinh người, nhưng cái này các loại cấm kỵ chi pháp một cái giá lớn lớn. Ta nhìn ngươi hiện tại cái bộ dáng này liền có thể đoán được. Mới như thế một hồi, ngươi đã thê thảm đến loại trình độ này. Lại để cho ngươi kiên trì 1-2 cái hô hấp, chẳng phải là không cần động thủ chính ngươi trước hết đi bạo thể mà chết. Nói xong, hắn một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng. Cho nên ngươi về sau muốn nhớ lấy, là một chuyện gì muốn chú ý cẩn thận, nghĩ lại làm sao, không biết a. Bách Lý Thanh Phong nói, ta gần nhất thoáng thích ứng thiên ma giải thể thuật ba tổn thương hiệu quả. Kiên trì thời gian không nói lâu, mười mấy hô hấp vẫn là không thành vấn đề. Nếu như cho ta đầy đủ thời gian chuẩn bị, ta có thể kiên trì một ngày. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.